Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. Gọp cái, 15, PS, vỏ đạn ra ngoài có chút việc, chậm trễ đổi mới, xin lỗi so sánh ngày đó, này khối Long Diên Hương đã có đại biến hóa, lúc ấy Ngao Mộc Dương sở dĩ không có suy nghĩ nhiều. Là vì nó thoạt nhìn dính hồ, bóng nhảy, như là không ngưng kết sáp khối. Hiện giờ, sáp khối ngưng động, này sẽ Long Diên Hương ngưng kết thành một đoàn. Nó bề ngoài vì màu đen nhạt, chất liệu đặc biệt, có chút giống là tảng đá hỗn hợp hổ phách, cũng có chút như là mộc khối. Vào tay xúc cảm đặc biệt, thô ráp mà trầm trọng. Lúc ấy Ngao Mộc Dương đem thứ này mang lên bờ thời điểm, rõ ràng ngửi được nó phát tán mùi hôi thối, nhưng này hội hương vị cũng lần, có một cỗ rất nhạt mùi thơm xuất hiện ở xung quanh. Ngửi được cỗ này mùi thơm, Ngao Mộc Dương cảm thấy lại rất không thích hợp. Căn cứ nghiên cứu tư liệu sở giới thiệu, Long Diên Hương nhất định phải trường kỳ qua dương quang, không khí cùng nước biển tác dụng mới có thể trở thành cứng ngắc. Sau đó dần dần phai màu tản mát ra mùi thơm. Nhưng này khối Long Diên Hương mới xuất hiện bao lâu? Bất quá mới hơn 10 ngày. Tuy mỗi ngày đều có sóng biển phát, gió biển thổi lướt, có thể nó biến hóa cũng quá nhanh a. Trên đảo có mạng lưới, Ngao Mộc Dương nhanh chóng dùng di động điều tra một chút liên quan tư liệu. Hắn ký ức không có xuất sai lầm, dãy nhập trong biển Long Diên Hương mới đầu vì màu đen nhạt, tại nước biển dưới tác dụng, thời gian dần qua biến thành màu xám nhạt, cuối cùng thành là màu trắng, nhưng đến một bước này có ít nhất 100 năm thời gian. Bất quá tư liệu giới thiệu chưa hẳn tuyệt đối chuẩn xác, bởi vì về Long Diên Hương nghiên cứu quá ít. Cái đồ vật này sản lượng cao năm cũng bất quá một năm phát hiện 500-600 cây gì. Theo cá nhà táng bị bắt giết cùng sinh tồn hoàn cảnh cải biến dẫn đến số lượng giảm bớt, Long Diên Hương sản xuất cũng càng ngày càng ít. Hắn ở chỗ này nhìn điện thoại, những người khác vây quanh ở xung quanh nhìn Long Diên Hương, đều nghị luận, ngoạ tàu đây là Long Diên Hương, khai nhãn giới a. Lần đầu thấy được cái đồ vật này, cả người xác định đây là Long Diên Hương, ta như thế nào không có nghe thấy mùi thơm, lỗ mũi của ngươi không dùng được, đây là Long Diên Hương, ta nghe thấy mùi thơm, hơn nữa ta cho bớt Hải Dương Đại học nghiên cứu khoa học thuyền đương qua thủy thủ, biết được trên thuyền liền có một khối dùng cho mang nghiên cứu Long Diên Hương, tuyệt đối là như vậy. Nhìn xem hai đèn vẻ mặt ung dung, những người khác lộ ra vẻ hâm mộ, lớn như vậy một khối Long Diên Hương a, kia không phải mấy trăm vạn, hừ hừ, không có 10 triệu tuyệt đối không có khả năng, cũng không thể nói như vậy, kỳ thật này sẽ Long Diên Hương không đáng tiền, các ngươi xem nó nhan sắc, Long Diên Hương nhan sắc càng nhạt càng chân quý, thứ này nhan sắc quá sâu. Mùi thơm cũng không có xuất ra, nó đản sinh thời gian quá ngắn, hai đèn đối với Long Diên Hương quả thật có rõ ràng. Nói đều là thành thạo, bất quá này cuối cùng là một khối Long Diên Hương, cuối cùng là một cái chân bảo. Xác thực mà nói, Ngao Mộc Dương vẫn không thể xác định nó thân phận, chung quy điều này cần chuyên nghiệp nhân sĩ tới giám định. Thế nhưng là căn cứ hắn tra được tư liệu cùng hai đèn thuyết pháp, cộng thêm hắn gặp qua thứ này đản sinh quá trình, cơ bản cũng có thể xác định nó chính là Long Diên Hương. Ngao Mộc Dương nội tâm có chút hưng phấn, nguyên lai cá nhà táng cũng không riêng gì đại dạ dày vương. Chúng vẫn có thể sáng tạo kinh tế giá trị. Hắn đem này khối Long Diên Hương chuyển, trọng lượng rất nặng, hơn 10 cây di nhất định là có. Nghĩ đến lúc trước tra được trong tư liệu nói Long Diên Hương cùng Hoàng Kim cơ bản giá trị bằng nhau, lão Ngao nội tâm rất vui sướng. Hắn cảm giác mình ôm lấy một khối Hoàng Kim, những người khác cũng như vậy cảm giác, mấy người ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Ngao Minh Đào cười hắc hắc nói, thôn trưởng, cái kia, vật này là không phải là thấy người có phần. Chúng ta có thể hay không phân đến giờ. Hai đèn ngược lại là cái ngay thẳng người. Hắn khoát tay nói, sóng lớn a, này vô dụng, thứ này hiện tại không đáng tiền. Phải cần nước biển vài chục năm ngâm đánh bóng mới có giá trị. Ngươi là muốn cho tôn tử của ngươi muốn một khối. Nghe lời này, Hồ Minh sóng lớn nhất thời thất vọng. Ta ngay cả nhi tử này còn không có nha. Thấy người có phần là nửa thật nửa giả vui đùa. Mọi người đối với Long Diên Hương rất động tâm. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương cái gì sinh khí bọn họ rõ ràng. Từ Ngao Mộc Dương trong tay muốn đi Long Diên Hương đó chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngao Mộc Dương tự nhiên sẽ không theo liền phân ra Long Diên Hương. Bất quá hắn nên cho hai đèn một ít cảm tạ phí. Nếu như không phải là hai đèn tuệ nhãn biết hàng, này khối Long Diên Hương sẽ bị hắn coi như đồ bỏ đi ném đi. Thu lại Long Diên Hương, hắn bí mật vỗ vỗ hai đèn bờ vai nói, thứ này ta phải giám định một chút, nếu như có thể bán đi ta đây phân ngươi một phần năm tiền. Hai đèn xoa xoa tay cười nói, hắc hắc, thôn trưởng, không cần, này làm sao không biết xấu hổ. Ngao Mộc Dương rất thẳng thắn thành khẩn nói, việc này nghe ta là được, trên thực tế không phải là ngươi nhận ra nó là Long Diên Hương. Ta thật không biết nó là cái gì. Chuyện này thành một cái đề tài nói chuyện. Các vừa ăn ướp lạnh dưa hấu một bên thảo luận. Ngao Thiên Lai nghe nói vật này là giá trị liên thành Long Diên Hương. Nhất thời trừng to mắt. A, ta còn tưởng rằng là kình ngư đại tiện đâu. Ai nha nha, sớm biết ta đem nó thu thập a. Dương Tử ngay từ đầu không có coi trọng vật kia. Kim Tuệ Tử đẩy hắn một bà. Cho hắn một cái giận dữ ánh mắt để cho hắn câm miệng. Có chút không thể nói lời. Bất quá Ngao Thiên Lai chỉ số thông minh không đủ. Cho nên hắn nói ra những lời này cũng không coi vào đâu. Chung quy, trong lòng mỗi người đều có tham niệm. Nghỉ ngơi qua đi, các tiếp tục làm việc sống. Ngao Mộc Dương thì sờ lên cằm bắt đầu cân nhắc Long Diên Hương chuyện này. Cá nhà táng lưu ở cái hải vực này. Chẳng khác nào bị hắn nuôi dưỡng. Nếu như cá nhà táng ăn tươi con mực mồi câu mực các loại đồ vật có thể chế tạo Long Diên Hương, chúng lại yêu thích ăn thứ này, vậy không bằng sau này mình liền dùng con mực đều động vật nhuyễn thể nuôi nấng nó. Hắn cảm thấy đây là có thể thực hiện. Cá nhà táng yêu nhất đồ ăn là động vật nhuyễn thể. Ăn động vật nhuyễn thể chúng có thể sinh sản cá nhà táng. Này thấy thế nào cũng là cái cả hai cùng có lợi việc. Đương nhiên, này không quá dễ dàng. Bởi vì Long Diên Hương nguyên vật liệu đến từ cỡ lớn con mực cùng bạch tuộc trong miệng chất sừng. Hàm cùng lưỡi răng, tiểu cái đầu con mực cùng bạch tuộc chất sừng hàm cùng lưỡi răng quá mềm yếu. Vẫn là sẽ bị tiêu hóa hết. Hắn đang suy nghĩ chuyện này. Điện thoại vang lên. Ngao Mộc Dương vừa nhìn điện thoại là Khương Hiểu Ngọc đánh tới. Lại hỏi, chị dâu, như thế nào? Khương Hiểu Ngọc vô cùng cấp bách hỏi, thôn trưởng, ngươi ở đâu đâu này? Trong thôn có việc, chính là Tú Tài lúc trước không phải là muốn kết hôn trên thị trấn bao lão hổ gia khuê nữ không có. Lấy sao? Nhà bọn họ này sẽ tới ồn ào đâu? Ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện này tại trong dự liệu. Bao Ngọc đằng một nhà trừ phụ thân nàng, cái khác có thể cũng không phải bất tài. Kết hôn trong chuyện này bọn họ chẳng khác nào bị Ngao Văn Xương bày một đạo. Tuy trách nhiệm tại bọn hắn, vốn lấy nhà bọn họ người sinh khí khẳng định phải làm ồn ào. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì. Ngao Mộc Dương nhẹ nhõm nói, bọn họ không chê mất mặt liền để cho bọn họ làm ầm ĩ quá. Để cho người trong thôn bất kể. Khương Hiểu Ngọc nói, mặc kệ không được a, bọn họ tới hơn 20 người đấy. Hiện tại cầm Tú Tài ra môn đều cho đạp nát, bảo là muốn đánh chết Tú Tài. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương hỏa khí đi lên. Thảo, khi dễ chúng ta trong thôn không ai vẫn làm thế nào lấy.